Thánh Vương, chương 357, thí luyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành thần kỳ, dù là khí công bình thường Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 357, thí luyện bắt đầu. Web nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, nhận thức của đám người Kình lão nhi đối với Dương Kỳ đã khác trước lúc này, họ đã hoàn toàn coi Dương Kỳ là thiếu gia, hơn nữa còn cảm nhận được Thánh Mẫu sẽ rất vui vẻ, phái Thánh Mẫu của Huyền Không Sơn có hy vọng con của Thánh Mẫu có tiềm lực lớn tới mức này, không phải là một thiếu gia quần là áo lụa, mà là một hùng sư đang ngủ say, một khi tỉnh lại trưởng thành sẽ là nhân vật vô địch. Đương nhiên, trong mấy ngày này Dương Kỳ cũng nhận được nhiều lợi ích hơn, Kình lão nhi là cường giả vô địch đại thánh cấp 9, kinh nghiệm tu luyện vô cùng phong phú, tinh thông các loại pháp tắc, có thể giải thích các thắc mắc của Dương Kỳ. Dương Kỳ cố gắng tìm hiểu thấu triệt tất cả các loại sở học đạo lý trước đây, dung hợp với ý cảnh thiên địa, lĩnh ngộ chúng tới cực điểm. Chân lý bất tử liên tục chấn động trong lòng hắn. Hắn hoài nghi mình chỉ cần vừa tiến vào địa ngục là có thể trùng kích đạt tới cảnh giới truyền kỳ, cảnh giới bất tử biến. Thứ quan trọng nhất của cảnh giới đại thánh chính là tìm hiểu pháp tắc thời gian. Hôm nay, Kình lão nhi vẫn tiếp tục giải thích nhiều huyền bí cảnh giới cho Dương Kỳ hiểu. Một khi thiếu gia tu luyện thành bất tử biến, cảnh giới đại thánh tức là đã tiến thêm một bước hợp nhất với thiên địa. Trong thư tịch cổ xưa nhất có ghi thiên nhân hợp nhất sẽ là thánh nhân. Siêu phàm nhập thánh chính là người dung hợp với đạo, Kình lão nhi kiên trì giải thích. Cảnh giới đại thánh cấp 1 chính là kết hợp với lực hút, khiến cho trong lĩnh vực của bản thân có lực hút sinh mệnh, sinh trưởng không ngừng, tạo thành bất tử. Trong loại cảnh giới này, cho dù bản thân có bị chém thành nhiều khúc thế nhưng chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể sống lại, cường đại hơn nhiều so với cường giả bất tử biến. Cấp này bao hàm đạo lý sống lại theo phương pháp dục hòa trùng sinh của Phượng Hoàng. Chết rồi mới sống, Kình lão tiền bối nói rất chính xác, làm ta vô cùng hy vọng mình đạt tới cảnh giới đại thánh. Dương Kỳ gõ nhịp than thở, vậy cảnh giới đại thánh cấp 2 thì sao? Cảnh giới đại thánh cấp 2 chính là lấy nguyên thần lạc ấn của bản thân đặt trong một tọa độ không gian bên trung vũ trụ, một khi bản thân tử vong vẫn có thể niết bàn sống lại, tạo thành sinh mệnh thứ hai trong hư vô, cho nên cấp này được gọi là cấp niết bàn. Kình lão nhi cẩn thận nói, cấp thứ 3 chính là biến năng lượng bản thân thành rất nhiều vi hạt, mỗi một vi hạt đều có thể một người, gọi là cấp hàng xa. Nghe đồn trong quốc gia của thần cổ xưa có một con sông Vĩnh Hằng, trong sông có vô số hạt cát. Một khi tu luyện đạt tới đại thánh cấp hàng xa, pháp lực sẽ tăng mạnh, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà pháp lực trên người thiếu gia dường như cũng là vi hạt độc lập, vô cùng giống với cấp hàng xa, điều này làm cho ta vô cùng hiếu kỳ. Kình lão nhi đem bí ảo của truyền kỳ cấp 1 cấp trùng sinh, đại thánh cấp 2 cấp niết bàn, cấp thứ 3 cấp hàng xa nói cho Dương Kỳ hiểu. Điều này khiến cho Dương Kỳ lại có lĩnh ngộ, toàn thân phát ra ánh sáng mới. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ta sẽ giải thích cho thiếu gia hiểu các cấp còn lại. Xà Cửu Âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thánh cấp 4 là cấp chân thực, có thể thoải mái ngưng tụ nguyên khí, phân giải vi hạt, có thể hư không hóa thần, sáng tạo đồ trong không gian, những đồ này chính là đồ thực. Ví dụ như biến nước thành dầu, biến giờ thành hay, thậm chí ngưng tụ nguyên khí hóa thành linh thạch, các loại mỏ khoáng thạch. Tu sĩ cảnh giới này vô cùng lợi hại, có thể ngưng tụ xuất hiện khí binh thành binh khí thực sự, ví như thanh trường mâu của thiếu gia kia, cảnh giới hiện giờ có thể đánh chết đại thánh, nếu như tu luyện đạt tới đại thánh cấp 4, cấp chân thực vậy thì trường mâu có thể hóa thành thực thể. Cấp thứ 5 là tìm hiểu lĩnh vực thời gian, không gian là pháp tắc của tiên nhân, mà thời gian là pháp tắc của thần, một khi tìm hiểu thiên đạo sẽ không cho phép, cho nên cảnh giới này vô cùng khó khăn, nếu có thể tu luyện thành công có thể coi mình là đại thánh cấp cao. Cấp này được gọi là cấp quang vương, quang, ánh sáng, chính là bản chất của thời gian, vương chính là nắm giữ mọi thứ trong tay. Lĩnh vực thời gian chính là hoàn toàn nắm giữ ánh sáng, trở thành vương giả ánh sáng, vua ánh sáng. Cho nên đại thánh cấp 5 mới có tên gọi như vậy. Hổ Bá Tiên tiếp lời, thời gian chính là vương giả nắm giữ thời gian. Dương Kỳ lặp lại những lời này, trong lòng hắn hiểu ra vì sao mình mới chỉ bước vào giai đoạn đầu tiên trong quá trình luyện khí. Sáng, ánh sáng trí gian, vua ánh sáng, quang cảnh giới truyền kỳ chính là luyện khí sĩ, chẳng là trong mắt thánh nhân. Đại thánh cấp 6 là tìm hiểu thiên cơ, thuần luyện tinh thần, có thể từ tu cảm ngộ quá khứ, hiện tại, tương lai trong ưu thiên cơ. Tu sĩ cấp này càng khó trêu chọc, đầu tiên là người đó đã hiểu thấu thiên địa, sớm giác ngộ chân lý vì sao ve không kêu về mùa đông, hơn nữa khi hiểu thấu tiên cơ, khí công không còn là bí mật trong mắt họ, có thể biến mất cũng có thể phát huy ra uy cực, hạc hàng tử cũng thích cho Dương Kỳ hiểu. Đại thánh cấp 7 cũng vẫn tìm hiểu tinh thần lực, nhưng mà được gọi là cấp tinh thần, hoàn toàn nắm giữ tinh cầu, thậm chí có thể đem tinh cầu luyện hóa biến thành vật phẩm của mình, sau đó giúp tinh cầu đề cao cảnh giới. Cảnh giới đại thánh này vô cùng khủng bố, có thể mượn lực lượng tinh thần, ngôi sao, phi hành xuyên qua những vi diện trong vũ trụ. Về phần đại thánh cấp 8 được gọi là cấp vô lượng, cấp 9 là cấp sử thi, hai cấp bậc này khó nói rõ, chỉ có tu luyện đạt tới cảnh giới này mới có thể hiểu được. Kình lão nhi lắc đầu, ta hiện giờ chính là đại thánh cấp 9, cấp sử thi. Nhưng mà tu vi của Yến Vô Bệnh lại mạnh hơn ta, hắn đã sơ bộ ngưng tụ được tiên ngân, sắp đạt tới cảnh giới thiên vị, ta ngay cả tiên khí cũng chưa ngưng tụ được. Trùng sinh, niết bàn, hằng sa, chân thực quang vương, thiên cơ tinh thần, vô lượng sử thi. Dương Kỳ yên lặng đọc lại tên chín cảnh giới này, từ đại thánh cấp 9 trở đi chính là con đường riêng của hắn. Trong chín cấp đại thánh này, cấp sau khó hơn cấp trước, hắn hiện giờ đã có thể đánh chết đại thánh cấp 4, cấp chân thực, khi nào vi hạt trong thần tượng Trần Ngục Kình biến thành 840 triệu vi hạt, lúc đó hắn sẽ đạt tới tu sĩ cấp hàng xa. Đây là thứ vô địch của thần cấp khí công, cảnh giới khí công chính là hình thái ban đầu của vô số hạt cát. Người bình thường cũng có thể trở thành thánh nhân. Cẩn thận ngầm nghĩ chín cảnh giới này, trong lòng Dương Kỳ đã hiểu ra nhiều người. Dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ điều, chỉ cần dựa theo những cảnh giới này tu luyện là được rồi. Còn về phần trên cảnh giới đại thánh, cảnh giới thiên vị, cảnh giới phá toái, cảnh giới thần thoại như thế nào thì hắn không thể biết, đây là cảnh giới mà tiên nhân trên trời theo đuổi. Việc cấp bách hiện giờ là mau nhanh tiến vào địa ngục tu thành bất tử biến, tiến tới trùng kích đại thánh, bằng không hắn sẽ không cách nào đột phá. Cũng may hiện giờ có thí luyện mạnh nhất là việc tiên giới sử dụng lực lượng đánh vỡ màng chăn địa ngục tạo ra thông đạo thông tới đó. Dương Kỳ dựa vào thông đạo này có thể tiến vào trong địa ngục tiến hành đột phá cảnh giới. Cong, cong, cong. Trong khi Kình Lão Nhi và Dương Kỳ đang luận đạo thì đột nhiên có vô số tiếng chuông du dương vang vọng khắp không gian, những tiếng chuông này kinh thiên động địa, ẩn chứa ý tứ triệu tập, cho dù ai nghe thấy tiếng chuông này trong lòng đều có một ý niệm như vậy. Được rồi, thiếu gia, chúng ta đi tới ngọn núi chính của Huyền Không Sơn, Tu Di Phong thôi. Đây là chuông Tu Di, một khi vang lên thì sẽ kéo dài mấy ngày mấy đêm, hầu như các vi diện đều có thể nghe thấy. Hôm nay là ngày tiên giới phù chiếu, ngoại trừ đệ tử Huyền Không Sơn, người của một số tinh vực xa xôi cũng sẽ chạy tới tham gia thí luyện mạnh nhất. Chúng ta sẽ dẫn thiếu gia tới đó, thuận tiện giới thiệu cho thiếu gia biết những thiên tài cường đại khác. Đồng thời, một số thiên tài của thần điện Chấn Đán cũng tới tham gia lần thí luyện này. Những nhân vật này đều là người đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh mấy trăm năm rồi, tuy nhiên so ra vẫn kém thiếu gia. Thiếu gia chi dùng hơn 20 năm ngắn ngủi mà đã sắp tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh. Năm đó khi thánh mẫu mang thai ta cũng biết chuyện này, nhưng mà thánh mẫu lại tu luyện đại tiên thuật mê hoặc điên đảo hồng trần, môn khí công này sẽ khiến cho khí công của bản thân tán vào trong hư không? Nghe tiếng chuông, đám Kình Lão Nhi bắt đầu đứng dậy. Thân thế Dương Kỳ rung lên một cái, toàn bộ không gian, thậm chí toàn bộ Kình Chi Nguyên Giã đều trở nên sắc bén như cung tiến, đây chính là khí tức của hắn đã thần phục toàn bộ thiên địa. Đám người Kình Lão Nhi dùng ánh mắt cung kính nhìn Dương Kỳ, giống như đang nhìn một đại nhân vật. Đây là một đại nhân vật chuẩn bị được sinh ra. Vù, tất cả mọi người đều bay lên, di chuyển vào sâu bên trong vũ trụ. Kình Lão Nhi vung tay, trên Kình Chi Nguyên Giã xuất hiện một cái thông đạo thời không thật lớn, bên trong thông đạo có rất nhiều vùng biển màu xanh lam, bọn họ tiến vào trong đó rồi biến mất. Qua thời gian một nén hương, Dương Kỳ xuất hiện trong bóng tối của vũ trụ, nhìn một ngọn kim sơn vô cùng lớn đang lơ lửng trong không trung. Đây là chủ phong của Huyền Không Sơn, Tu Di Phong, là một ngọn thần sơn cực lớn. Ở trên Tu Di Phong hiện giờ có rất nhiều người. Kình Lão Nhi xuất hiện nói một câu. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.